Chương 10. Hưởng thụ thiên nhiên. Một nhỏ, lạc viên đã mất rồi ư? Lạ thật, trên địa cầu có hằng hà sa số sinh vật mà chỉ duy có loài người là ý thức được bản thân của mình và vũ trụ xung quanh. Do đó, biết lựa một thái độ đối với thiên nhiên. Nhờ có trí tuệ, loài người tìm hiểu, khám phá vũ trụ và cho nó một ý nghĩa khoa học và một ý nghĩa đạo đức. Nhà khoa học tìm hợp chất hóa học của đất, đo bề dày của lớp không khí bao bọc trái đất, tìm số lượng và tính chất các vũ trụ quang tuyến, khám phá sự tạo thành của núi và những định luật về sinh mệnh. Sự nghiên cứu đó liên quan với thái độ đạo đức, nhưng từ bản thể, nó chỉ là lòng ham hiểu biết, tìm tòi thế thôi. Còn thái độ đạo đức thì bất biến đổi, có khi hòa hợp với thiên nhiên, có khi là chinh phục hoặc kiểm soát và lợi dụng thiên nhiên, có khi lại là ngạo nghễ khinh thị thiên nhiên. Lòng khinh thị này là một sản phẩm kỳ dị của văn minh và của vài tôn giáo. Nó phát sinh do chuyện hoang đường, lạc viên đã mất. Chuyện đó chỉ là một truyền thuyết tôn giáo từ thời Thái Cổ mà ngày nay được rất nhiều người tin. Thật lạ lùng, không một người nào nghi ngờ chuyện đó cả. Lạc viên quả thực đẹp đẽ đến như vậy ư? Và vũ trụ ngày nay xấu xí đến như vậy ư? Từ khi ông Adam và bà Eva phạm tội thì hoa không nở nữa ư? Thượng đế đã nguyền rủa cây táo và cấm nó kết trái chỉ vì ông Adam đã mắc tội ư? Hay là ngài bắt đóa hoa đó không được rực rỡ như trước nữa? Các loài chim hoàng anh, họa mi, sơn ca đã ngưng hót rồi ư? Không còn tuyết trên đỉnh núi, không còn trăng trên mặt hồ nữa ư? Không còn hoàng hôn, không còn cầu vồng và sương mù trên làng xóm nữa ư? Mà cũng không còn những thác nước ào ào, những dòng suối róc rách, những cây cao bóng rợp nữa ư? Người nào đã đặt ra cái huyền thoại rằng lạc viên đã mất mà chúng ta phải sống trong một vũ trụ xấu xa đó? Chúng ta quả thật là những đứa con hư và bạc bẽo của Thượng Đế. Có thể viết một chuyện ngụ ngôn về đứa con được nuông chiều mà hóa hư đó. Hồi xưa, có một người đàn ông mà chúng ta giấu tên, gả lên chầu Thượng Đế, phàn nàn rằng không ưa trái đất này và muốn có một cảnh thiên đường có cửa nạm, châu ngọc kia. Thượng Đế trỏ cho gả mặt trăng, hỏi gả đồ chơi đó có đẹp không? Gả lắc đầu. Thượng Đế lại trỏ cho gả dãy núi xanh ở chân trời, hỏi có thấy đẹp không? Gả chê là tầm thường. Rồi Thượng Đế trỏ cho gả một cái cánh bông lan, bông tủ la, nghĩa là bông băng xê, bảo gã vuốt nhẹ những cánh mượt như nhung đó, rồi hỏi màu sắc có diễm lệ không. Gã đáp không. Thượng Đế vẫn kiên nhẫn vô biên, dắt gã lại một hồ nuôi cá, trỏ cho gã những loài cá kỳ mỹ nhất. Gã nói gã không ưa. Thượng Đế dắt gã tới dưới một gốc cây, bảo gió thổi nhẹ nhẹ xem gã có thấy thích không. Gã chẳng thấy gì cả. Thượng Đế tự nhủ có lẽ đứa con cưng này ưa những cảnh kích thích hơn chăng. Trỏ cho gã dãy núi đá chót vót, những hang sâu thăm thẳm ở hơi kỳ, để gã ngắm những thạch nhũ, cho gã coi những suối phun, những động cát, cây xương rồng trên sa mạc, tuyết trên Hy Mã Lạp Sơn, hẻm núi trên sông Dương Tử, mỏm đá hoa cương trên núi Hoàng Sơn, thác Niagara. Hỏi gã rằng tất cả những cảnh mà ngài tạo ra đó có làm để gã vừa mắt, vui tai, thỏa lòng không? Gã vẫn lắc đầu, nằng nặc đòi cho được nước thiên đường với những cánh cửa nạm châu ngọc kia. Gã đáp, trái đất này không vừa ý con. Thượng Đế nổi giận, loại súc sinh tự phụ bạc bẽo kia, trái đất này không vừa ý ngươi ư? Ta sẽ cho ngươi xuống âm ty và ở đó ngươi sẽ không bao giờ được thấy mây trôi, hoa nở, không bao giờ được nghe suối chảy róc rách nữa. Tên con người rất khó tính đó là giáo đồ Kitô. Thượng Đế có thể làm vừa lòng người đó không? Điều ấy tôi còn ngờ lắm. Nhưng tôi tin chắc rằng có cái tâm tính của một nhà triệu phú như gã thì dù có được lên thiên đường, cũng chỉ 2 tuần sau là gã sẽ chán những cánh cửa nạm châu ngọc rồi. Rồi Thượng Đế sẽ không biết phải bày ra cái trò gì khác để chiều lòng đứa con hư đó nữa. Mà khoa thiên văn học ngày nay sau khi thám sát tất cả các phần của vũ trụ có thể nhìn thấy được, đã phải nhận rằng địa cầu này là một lạc viên. Còn cõi thiên đường mà chúng ta mơ mộng kia, nếu có thật thì bất quá cũng chỉ là một trong những vì tinh tú trên không trung. Nếu không phải là chính cái không trung đó, nếu nó ở trên một ngôi sao nào có trăng hay không có trăng thì tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng nó có thể đẹp hơn cảnh địa cầu của chúng ta. Tất nhiên, trên ngôi sao đó có thể thấy tới 12 mặt trăng, lại có thể rằng cầu vồng xuất hiện thường hơn trên địa cầu của chúng ta. Nhưng tôi cho rằng một người vừa không vừa lòng vì có một mặt trăng thì khi có 12 mặt trăng cũng sẽ mau chán. Trên ngôi sao đó cũng có thể có tới 6 mùa mỗi năm, chứ không phải 4, và cây cảnh thay đổi rực rỡ hết xuân tới hạ, đêm tới ngày, nhưng như vậy có hơn gì? Không biết hưởng cảnh xuân và hạ trên trái đất thì làm sao biết hưởng nó trên thiên đường. Bạn muốn bảo tôi là nói năng như một thằng ngốc hoặc như một nhà hiền triết, cái đó tùy ý bạn. Nhưng tôi thì chắc chắn là không đồng ý với các người theo đạo Phật hoặc đạo Kitô, không muốn thoát ra khỏi sự chi phối của giác quan và của vật chất, mà mơ mộng một cảnh thiên đường hư vô, phiêu diễu, hoàn toàn thuộc về tinh thần. Tôi vẫn muốn sống trên địa cầu này hơn là trên một hành tinh khác. Không ai có thể bảo rằng đời sống trên địa cầu này vô vị và đơn điệu. Này nhé, thời tiết luôn luôn thay đổi, màu sắc trên trời cũng mỗi lúc mỗi khác. Lại thêm mùa nào có trái nấy mà trái cây nào cũng ngon cả. Tháng nào có hoa nấy mà loài hoa nào cũng đẹp cả. Như vậy mà còn có người nào không thỏa mãn thì tôi nghĩ người ấy nên tự tử đi còn hơn là theo đuổi một cảnh thiên đường không thể nào có được. Mà nếu có thì thiên đường đó cũng chỉ có thể thỏa mãn được Thượng Đế thôi, chứ không khi nào thỏa mãn được con người. Cứ xét hiện trạng sự vật, ta thấy có một sự phối trí, hòa hợp hoàn toàn, gần như thần bí giữa các cảnh tượng, các thanh, sắc, hương, vị trong thiên nhiên với ngũ quan của ta. Sự hòa hợp đó hoàn toàn đến nỗi các nhà thần học dùng nó làm luận cứ cho học thuyết của họ mà Voltaire đã đem ra chế giễu. Nhưng chúng ta không cần phải là những nhà thần học. Thượng Đế có thể đã mời chúng ta dự tiệc của Ngài, mà cũng có thể không. Thái độ của người Trung Hoa là được mời hay không cũng cứ dự. Thức ăn ngon như vậy, còn chúng ta thì thèm ăn như vậy, mà lại không dự thì họ cho là điên khùng vô lý. Xem các ngài triết gia cứ tiếp tục suy luận về siêu hình học để ráng tìm ra xem chúng ta có được mời dự tiệc của Thượng Đế không. Còn chúng ta thì cứ lo ăn đi, kẻo thức ăn nguội hết, hễ đói thì có lương tri. Vậy địa cầu của chúng ta là một địa cầu tuyệt hảo. Thực đơn nó dâng lên cho ta quả là bất tận, đủ để thỏa mãn mọi sở thích. Và chúng ta chỉ có mỗi một thái độ hợp lý là ngồi vào bàn tiệc đi, đừng oẻ oẻ nữa. Hai nhỏ, bệnh tự đại của con người. Thiên nhiên lúc nào cũng là một liễu dưỡng viện. Nó không trị được những bệnh khác thì cũng có thể trị được cho ta chứng tự đại. Con người phải được đặt vào đúng vị trí trong thiên nhiên. Vì vậy mà các họa sĩ Trung Hoa vẽ những hình người nhỏ xíu trên các bức họa phong cảnh. Bức Tuyết Hậu Quang Sơn, nghĩa là ngắm núi sau cồn tuyết. Vẽ cảnh một người ngắm núi, nhưng phải kiếm rất lâu mới thấy dưới một gốc thông có người ngồi xổm, cao 3-4 phân mà bức họa thì cao 5-6 tấc. Lại còn một bức họa nữa đời Tống, vẽ bốn cao sĩ mùa thu dạo bước trong một rừng cổ thụ, ngẩng lên ngó tàn lá ở trên đầu. Thỉnh thoảng chúng ta nên tự cảm thấy cái bé nhỏ thảm hại của bản thân. Cảm giác đó rất hữu ích. Một mùa hè ở trên núi Cổ Lĩnh, tôi nhìn xuống thành Nam Kinh cách đó khoảng 100 dặm, nghĩ tới hai người nhỏ như con kiến đương thù ghét nhau, lập mưu giết hại nhau, vì người nào cũng cho rằng chỉ có mình mới là thực tâm phụng sự tổ quốc. Phải đứng trên cao như vậy ngó xuống mới thấy cái đó có vẻ khôi hài. Cho nên người Trung Hoa cho rằng đi chơi núi rất có lợi, lòng ta hóa ra trong sạch, bớt lo lắng và trừ được nhiều vọng tưởng. Chúng ta thường quên rằng mình bé nhỏ vô năng, ngắm một tòa nhà 100 tầng ta dễ hóa ra tự phụ. Sao không tưởng tượng tòa nhà chọc trời đó nếu đặt ở bên một ngọn núi thì rất nhỏ. Rất nhỏ thôi thì còn có vẻ vĩ đại nữa hay không? Ta thích bể vì bể mênh mông, ta thích núi vì núi hùng vĩ. Ở dãy núi Hoàng Sơn có những tảng đá hoa cương cao đến 300-400 thước và dài non 1 cây số. Chính cái vẻ ưu tĩnh, vẻ trường tồn bất di bất dịch của nó là những người Trung Hoa ưa vẽ núi. Nếu không tới Hoàng Sơn thì khó mà tin được rằng có những tảng đá vĩ đại như vậy. Thế kỷ 17 có một họa phái tìm hứng trong những tảng đá đó. Một mặt khác, nếu ta tự mình hòa mình trong vũ trụ, tự coi ta là vạn vật nhất thể, thì lòng ta có thể hóa ra mênh mông như vũ trụ. Ta sẽ thành một kẻ đại trượng phu. Như Nguyễn Tịch đã tả, ta sẽ coi trời đất là cái nhà của ta, mở ngoặc dĩ thiên địa vi lư, đóng ngoặc. Núi lại còn có vẻ ưu tĩnh và trị được bệnh. Từ ngọn núi đến tảng đá, cây cối, cái gì cũng ưu tĩnh, vĩ đại. Sống trong núi ta có cảm tưởng rằng núi là mẹ, ta là con. Tôi không tin Kitô giáo khoa học, mở ngoặc Christian Science, đóng ngoặc. Nhưng tôi tin rằng núi cao, cây lớn, có sức trị bệnh tinh thần, không trị được những bệnh gãy xương, bệnh ngoài da, nhưng trị được những tham vọng của xác thịt và những bệnh của linh hồn như thói ăn cắp, tự phụ, thói chỉ biết có mình không thôi, không biết có người, thói sư phụ người trên, thống kiệt trị kẻ dưới, thói hiếu chiến ham lợi, thói làm thơ con cóc, thói tàn nhẫn thù oán, thói tự triển lãm mình ra trước công chúng, thói tư tưởng lộn xộn và tất cả những bệnh đạo đức khác. Ba nhỏ, hai người đàn bà Trung Hoa. Hưởng thụ thiên nhiên là một nghệ thuật phần lớn tùy thuộc vào tính tình, cá tính mỗi người, và cũng như mọi nghệ thuật, nó khó giản được kỹ thuật của nó ra sao. Phải hồn nhiên để nó tự phát ra trong tâm hồn nghệ sĩ của ta. Vậy không thể đưa ra những quy tắc để hưởng thụ cây này hay cây kia, tảng đá này hay tảng đá nọ, phong cảnh này hay phong cảnh khác, vì không cảnh nào giống cảnh nào. Hễ tự hiểu thì chẳng ai cần dạy cũng biết hưởng thụ. Havelock Ellis và Van der Velde đã sáng suốt khi bảo rằng trong khuê phòng không có một việc nào là nên hay không nên, nhã hay là không nhã. Không thể quy định được những cái đó. Nghệ thuật hưởng thiên nhiên cũng vậy. Có lẽ cách hay nhất để hiểu được nghệ thuật đó là nghiên cứu đời của những người có tâm hồn nghệ sĩ. Lòng yêu thiên nhiên, bỗng nhiên nhớ lại một thắng cảnh đã thưởng ngoạn năm trước, hoặc bỗng nhiên muốn đi coi một nơi nào, những cái đó bộc phát đúng vào lúc ta không ngờ nhất. Có tâm hồn nghệ sĩ thì thế nào nó cũng hiện ra, và những văn sĩ biết hưởng thụ thiên nhiên thường quên bản tình tiết trong tiểu thuyết để thao thao tả một cảnh tuyết đẹp đẽ hoặc một chiều xuân êm ả. Tự truyện của các ký giả hoặc các chính trị gia chứa đầy những hồi ký về các biến cố, còn tự truyện của các văn nhân thường chép về bản thân mình, nhắc lại một đêm vui vẻ hoặc một cuộc du ngoạn trong một sơn cốc với một vài bạn thân. Về điểm đó, tự truyện Rudyard Kipling và của G.K. Chatterton làm cho tôi thất vọng. Tại sao những việc quan trọng trong đời họ thì họ cho là vô vị, còn những việc vô vị thì họ lại cho là quan trọng đến thế? Chỉ chép về người, người rồi lại người, tuyệt nhiên không nói đến hoa cỏ, chim chóc, núi non, sông ngòi. Hồi ký cũng như thư từ của văn nhân Trung Hoa thường khác hẳn. Việc quan trọng là kể cho bạn nghe một đêm trên mặt hồ, hoặc nhớ lại một ngày hoàn toàn sung sướng, đặc biệt là các văn nhân Trung Hoa. Ít nhất cũng là một số lớn trong họ chép cả lại hồi ức trong khuê phòng nữa, như những bộ rất quý Ảnh Mai Am Ức Ngữ của Mặc Tịnh Cương, Phù Sinh Lục Ký của Thẩm Tam Bạch, Thu Đăng Tỏa Ức của Tưởng Thảnh. Hai bộ trên tác giả viết sau khi vợ mất, bộ cuối viết khi tác giả về già, vợ còn sống. Chúng tôi sẽ bắt đầu giới thiệu vài đoạn trong bộ Thu Đăng Tỏa Ức mà nhân vật chính là nàng Thu Phù, vợ của tác giả, rồi giới thiệu vài đoạn trong Phù Sinh Lục Ký mà nhân vật chính là nàng Vân. Hai người đàn bà đó tuy học vấn không cao lắm, thi tài cũng tầm thường, nhưng có một tâm hồn nghệ sĩ. Vả lại, họ muốn có lưu lại những thi phẩm bất hủ đâu. Chỉ có những một người là dùng văn vần để ghi lại tâm trạng cùng ít kỷ niệm quý, hoặc để trợ hứng cho chúng ta hưởng thụ thiên nhiên. Thế thôi. À, Thu Phù. Thu Phù thường bảo tôi, đời người được trăm năm, ngủ và mộng mị mất một nửa, những ngày đau ốm buồn rầu mất một nửa nữa, tuổi thơ và tuổi già mất một nửa nữa, còn lại chỉ là 1/10 hay 1/15. Huống hồ thể chất chúng ta như bồ liễu, chắc gì đã sống được trăm năm. Một đêm thu, trăng tròn, Thu Phù sai Tiểu Hoàng ôm cây đàn cầm cùng với nàng dạo thuyền trong đám hoa sen ở Tây Hồ. Lúc đó tôi ở Tây Khê trở về, tới nhà thì hay người đã đi rồi. Tôi mua vài quả dưa rồi đi tìm nàng. Chúng tôi gặp nhau ở cầu thứ nhì trên đê Tô Đông Pha. Đúng lúc Thu Phù đương gãy khúc Hán Cung Thu Oán, tôi khép vạt áo đứng lại nghe. Núi bốn bên chìm trong sương khói, trăng sao vằn vặt trên nước, tiếng đàn lanh chanh rộn lên. Tôi không phân biệt được là tiếng gió hay tiếng vòng ngọc của nàng nữa. Khúc đàn chưa dứt thì mũi thuyền đã sát bờ phía nam vườn Y Viên. Mở ngoặc vườn sóng lanh tanh, đóng ngoặc. Chúng tôi gõ cửa Bạch Vân Am, vì chúng tôi quen Nico trong am, để chúng tôi ngồi một chút rồi các Nico lấy sen mới hái trong đồng nấu chè đãi chúng tôi. Từ màu sắc đến hương thơm nhạt hạt sen đều nhẹ nhàng, mát ruột, khác hẳn những vị thịt cá tanh hôi, mở ngoặc như cỏ huân, quân tử, khác với cỏ du, tiểu nhân vậy, đóng ngoặc. Lúc về, chúng tôi có ghé cầu họ Đoàn, lên bờ, trải chiếu tre trên đất, ngồi nói chuyện một hồi lâu. Tiếng ồn ào trong thành vẳng lại, chúng tôi thấy khó chịu như ruồi nhặng vo ve bên tai. Lúc đó sao đã bắt đầu lưa thưa, sương trải trên hồ trắng mờ mờ, tiếng trống trên lầu của thành trầm trầm điểm canh tư. Chúng tôi ôm cầm xuống thuyền chèo về nhà. Một đêm nghe tiếng gió mưa, nệm chiếu đã có hơi lạnh mùa thu. Thu Phù thay y phục, tôi ngồi bên án, gần nàng đương vẽ cho xong tập Bách Hoa Đầu Ký. Nghe có tiếng lá rụng rớt ở dưới cửa sổ, Thu Phù đương soi gương ngâm. Hôm qua vui hơn hôm nay, năm nay già hơn năm ngoái. Tôi an ủi nàng, đời sống không được trăm năm hơi đâu xót xa vì lá rụng. Rồi tôi ném bút xuống, đêm đã khuya. Thu Phù muốn uống, lò đã tắt mà người ở đã ngủ cả rồi. Tôi lấy cây đèn dầu trên bàn đặt trong cái lò nhỏ thường nấu trà để hâm lại một chén chè sen cho nàng. Ở suối Bảo Hổ có nhiều cây ba đậu mọc trên đá, tới mùa, hoa vàng phủ cả những bực đá và hương thơm ngào ngạt tưởng như ở tiên cảnh. Tôi ưa loại hoa đó, thường cùng với Thu Phù pha trà ở dưới gốc, nàng vói hái vài bông cắm trên mái tóc. Tóc móc vào cành lá rối bù lên, tôi lấy nước suối vuốt lại. Khi về chúng tôi bẻ ít cành cắm ở sau xe để lúc vô thành mọi người biết tin vui, biết tin mới về Thu. B. Vân. Trong bộ Phù Sinh Lục Ký, một họa sĩ vô danh chép những chuyện vặt trong khuê phòng. Cả hai vợ chồng tác giả đều là những tâm hồn bình dị, ráng hưởng mỗi phút vui trong đời. Và lời văn rất bình dị. Đôi khi tôi cho rằng nàng Vân là một người đàn bà khả ái nhất mà hành động còn ghi lại trong văn học Trung Quốc. Đời sống của họ thê thảm mà thật phóng lãng, một thứ phóng lãng xuất phát từ tâm hồn. Chúng ta nên để ý rằng cái vui của họ phần lớn là do họ hưởng thụ thiên nhiên. Dưới đây tôi xin trích vài đoạn. Đêm thất tịch năm nay, mở ngoặc 1780 đóng ngoặc, Vân bày hương nến, hoa quả để lễ thiên tôn. Mở ngoặc, tức cháu Châu Thời, trỏ sao chức nữ đóng ngoặc. Trong cái hiên của chúng tôi đem ra hai con dấu đã khắc câu, nguyện đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng nhau. Giữ lấy con dấu khắc nổi, đưa nàng con dấu khắc chìm, để dùng trong những lúc thư từ với nhau. Đêm đó trăng đẹp, cúi xuống nhìn vũng sông, sóng lóng lánh như tơ, bận áo là nhẹ, cầm chiếc quạt nhỏ, chúng tôi ngồi ở cửa sổ bên nước, ngẩng đầu ngó mây bay, thiên hình vạn trạng trên trời. Vân nói, vũ trụ mênh mông, đâu cũng trăng này, không biết đêm nay thế gian còn có ai tình dào dạt như đôi ta không? Tôi đáp, ngắm trăng, ngóng gió, đâu mà chẳng có người như chúng ta. Không bao lâu tắt đèn, trăng chìm, dọn hoa quả, về ngủ. Rằm tháng 7 là ngày cùng cúng thập loại chúng sinh. Vân dọn một tiệc nhỏ cùng uống rượu dưới trăng. Nhưng đến tối mây mù bỗng xuất hiện. Vân âu sầu bảo, nếu trời muốn em với anh được bạch đầu giai lão thì xin cho trăng hiện ra. Tôi cũng thất vọng, nhìn bên kia sông thấy đom đóm chớp chớp như có vạn điểm qua lại trong đám liễu và cỏ trên bờ nước. Để tiêu sầu chúng tôi làm thơ liên cú, cứ mỗi người làm hai câu rồi người kia làm tiếp. Làm được ít vần, thấy càng làm càng vô nghĩa, loạn ý. Trong khi trò chuyện, đêm đã sang canh ba, thì gió đâu thổi tới, mây tan hết, trăng tròn sáng rực. Chúng tôi rất mừng, tựa cửa uống rượu. Chưa uống được ba chén thì bỗng nghe dưới cầu có tiếng như ai nhảy tõm xuống sông. Cúi nhìn xuống không thấy gì cả, nước phẳng như gương và chỉ nghe tiếng một con vịt bơi trong vũng. Bốn nhỏ, đá và cây. Tôi không biết rồi chúng ta sẽ đi tới đâu. Chúng ta cất những căn nhà vuông vức, cất từng dãy dài hai bên, những con đường thẳng băng trơ trọi, không một bóng cây. Không còn những con đường ngoằn ngoèo nữa, không còn những ngôi nhà cổ nữa, không còn giếng trong vườn nữa. Mà vườn trong các châu thành phần nhiều không ra hồn cái vườn. Chúng ta đã gạt bỏ thiên nhiên ra khỏi đời sống. Chúng ta sống trong những ngôi nhà không nóc, y như những cái nhà mà bọn trẻ con cổ cỏ bất thường dựng bằng những khúc gỗ vuông để chơi. Dựng chưa xong thì dỡ bỏ. Con người văn minh đã mất tinh thần yêu thiên nhiên rồi, và chúng ta muốn khai hóa cả cây cối nữa. Đôi khi chúng ta nghĩ tới việc trồng cây trong các đại lộ, nhưng lại bắt cây phải đứng chỉnh tề, cách nhau đều đặn như sắp lính để cho dễ đếm, rồi lại khử trùng nó, cắt xén nó thành một hình mà chúng ta tưởng là đẹp. Vậy có một vấn đề quan trọng là phải tìm lại thiên nhiên, đem nó trở về đời sống của ta. Khi phải sống trong một căn nhà cách xa những khoảng đất có cây cối, thì một tâm hồn nghệ sĩ tới mấy cũng đành thúc thủ. Cái gì giả tạo cũng giả tạo hết, cực kỳ giả tạo một cách không sao cứu vãn được. Còn có gì đâu để ngắm, trừ những ngôi nhà chọc trời với những hàng cửa sổ chiếu sáng ban đêm. Nhìn những ngôi nhà và những hàng cửa sổ đó, người ta càng hãnh diện về sức mạnh của văn minh và quên mất rằng mình là những sinh vật nhỏ bé, yếu ớt. Trước hết, phải cho mỗi người một chút đất trống. Muốn biện hộ cách nào thì biện hộ, một nền văn minh không cho người ta đủ đất ở là một nền văn minh lầm lẫn. Nếu sau này có một nền văn minh mới cho mỗi người được một mẫu đất thì là một bước đầu đáng mừng rồi đấy. Mỗi người sẽ được vài gốc cây của mình, sẽ có được vài tảng đá của mình. Người ta sẽ lựa chỗ nào có sẵn cây lớn, nếu không có thì sẽ trồng ít cây, mau lớn như cây tre, cây liễu. Và lúc đó sẽ khỏi phải nuôi chim trong lòng nữa, vì chim sẽ tới, sẽ được nghe tiếng ếch nhái ban đêm và được thấy cả vài con rắn mối, vài con nhện. trẻ con sẽ khỏi phải lo học vạn vật trong tủ kính, sẽ được thấy gà con trong trứng chui ra cách nào và sẽ không ngu xuẩn một cách đáng thương về những vấn đề sinh lý nhiều như trẻ trong các gia đình nền nếp ngày nay. Chúng sẽ sung sướng và được trông thấy rắn mối chiến đấu với nhện, và chúng sẽ được hưởng cái thú vầy đất. Trong một chương trên, tôi đã nói người Trung Hoa yêu đá ra sao, do đó mà trên các bức họa của họ rất thích vẽ đá. Nhưng điều đó chưa đủ giãn được lòng họ yêu giả sơn. Nguyên do là vì núi đá vĩ đại, kiên cố, có tính cách vĩnh cửu. Nó u tĩnh, không hề lay chuyển được, có cái tinh thần cương cường bất khuất của các vị anh hùng mà lại độc lập như các vị ẩn sĩ thoát ly được trần tục. Nó lại trường thọ, mà người Trung Hoa yêu tất cả những cái gì trường thọ. Thứ nhất là đứng về phương diện nghệ thuật, nó có vẻ khôi vĩ, hùng kỳ, tranh văn, cổ nhã. Ngoài ra, nó còn cho ta một cảm giác tròn von. Một mỏm đá cao cả trăm thước dựng đứng trên mặt đất, nhìn nó ai mà không rùng rợn, như trước cảnh nguy hiểm, cho nên người Trung Hoa gọi cảm giác đó là nguy. Nhưng không phải ai ngày nào cũng đi chơi núi được, cho nên phải đem đá về nhà mà chơi. Do đó từ lòng yêu cảnh núi non hùng vĩ chuyển qua lòng chơi giả sơn trong vườn. Từ đời Tống, một họa gia danh tiếng là Mễ Phí viết một cuốn về phép ngắm đá. Một tác giả khác đời cũng đời Tống viết một cuốn Thạch Phổ, tả rõ ràng mấy trăm loại đá sản xuất ở mọi nơi và dùng để đắp giả sơn. Điều đó chứng tỏ rằng từ đời Tống, người Trung Hoa đã thích chơi giả sơn. Người chơi đá chú ý tới màu sắc, vân, mặt đá, mở ngoặc mịn hay không, đóng ngoặc, và có khi cả tới tiếng kêu khi gõ vào đá nữa. Đá càng nhỏ càng phải chú ý tới cái vân và cái mặt mịn của nó. Nhiều người thu thập các loại nghiên mực và con dấu bằng đá, thành thử nghệ thuật chơi đá càng phát triển. Muốn hiểu rõ tất cả những công dụng của đá trong sự trang hoàng nhà cửa, sân vườn thì phải nghiên cứu phép viết chữ, mở ngoặc thư pháp, đóng ngoặc của Trung Hoa. Phép đó chú trọng đến cái thế, cái vẻ nhịp nhàng của nét. Mỗi khối đá cần gây được cảm giác hùng vĩ, bất tục. Nhưng các đường nét của nó cũng phải có thế, phải nhịp nhàng nữa, phải đường đột, tự nhiên, chứ không phải là những hình tròn, hình tam giác. Lão Tử trong cuốn Đạo Đức Kinh thường xưng tán những thứ đá quý không đục đẽo. Tuyệt nhiên không nên tô điểm thiên nhiên, và nghệ thuật hoàn toàn nhất thì không để lộ một chút gắng sức nào của nghệ sĩ. Phải tự nhiên như mây bay, nước chảy, không thấy chút gọt đẽo nào cả, như các nhà phê bình Trung Hoa thường nói. Quy tắc đó áp dụng vào tất cả các nghệ thuật. Cái đẹp phải lung linh, hoạt bát, biến đổi. Cho nên hầu hết các giả sơn đều dùng đến những phiến đá không đục đẽo. Lòng yêu cây dễ hiểu hơn lòng yêu đá, nên phổ biến hơn. Nhà không có cây cối chung quanh thì trơ trẽn cũng như người không bận quần áo. Cây khác với nhà ở chỗ, nhà do người xây dựng, còn cây thì tự nhiên mọc. Nhà thiên tạo vẫn đẹp hơn nhân tạo. Vì muốn cho tiện lợi, chúng ta dựng những bức tường thẳng và xây những nền nhà cùng một mực trong mọi phòng. Người ta có xu hướng dùng những đường thẳng và hình vuông. Nhưng nếu không trồng cây che bớt đi thì những đường, những hình đó không coi được. Về màu sắc, người ta cũng không dám dùng màu xanh lá cây, mà thiên nhiên thì dám dùng. Dùng rất nhiều nữa, cây nào cũng sơn xanh hết. Trong số hàng ngàn vạn loài cây, các danh sĩ và thiên nhân Trung Hoa cảm thấy rằng vài loại có vẻ đẹp đặc biệt, vì cái thế và cái đường nét của nó hợp với phép viết và gây cho ta cái thú thưởng ngoạn. Cây nào cũng có vẻ dễ coi cả, nhưng chỉ có một số có tư thế phong vận đặc biệt nên đứng riêng ra và gợi cho ta những tình cảm đặc biệt. Cây cảm lãm, mở ngoặc ô liu, đóng ngoặc, chẳng hạn, không có thế tranh vanh như cây tùng, mà cây liễu thì mềm mại chứ không hùng kỳ. Vì vậy một số cây thường được họa hoặc vịnh trong thi ca, nhất là loại tùng hùng vĩ, loại mai thanh kỳ, loại trúc thanh nhã, thân mật, và loại liễu yếu điệu như thiếu nữ. Tùng có lẽ đẹp nhất và có thi vị nhất hơn tất cả các loài khác. Nó có vẻ thanh cao. Vì ta nên nhớ, trong các loài cây cũng có thứ thanh cao, có thứ tầm thường, có thứ nhã, có thứ tục. Cho nên nghệ sĩ Trung Hoa khen một cây tùng là hùng vĩ, cũng như Matthew Arnold khen hôm là hùng vĩ. Đẹp cũng có nhiều vẻ. Có cái đẹp nhu hòa, có cái đẹp thanh nhã, có cái đẹp hùng vĩ, có cái đẹp trang nghiêm, có cái đẹp kỳ dị, có cái đẹp thô bạo, có cái đẹp mạnh mẽ, có cái đẹp cổ kính. Chính vì có vẻ đẹp cổ kính mà cây tùng có một địa vị đặc biệt. Nó như một cao sĩ ở ẩn, bận chiếc áo trắng, chống cây gậy trúc đi trong núi. Lý Lạc Ông bảo rằng ngồi trong một vườn cây trống đầy liễu và đào, mà bên cạnh không có cây tùng thì không khác nào ngồi chung với bọn trai thanh gái lịch, mà bên cạnh không có một ông già để chỉ giáo mình. Người Trung Hoa chơi tùng, lựa những cây già càng đẹp vì càng hùng vĩ. Cây bách cũng hùng kỳ, được quý gần như cây tùng, cành nó cong queo mà lại rủ xuống. Những cây mà cành lá đưa lên tượng trưng cho thiếu niên, còn những cây rủ xuống tượng trưng cho ông già ngó xuống đàn trẻ. Tôi đã nói rằng tùng khả ái ở chỗ nó có ý nghĩa về nghệ thuật, nó đại biểu cho thái độ ẩn dật, ưu tĩnh, hùng vĩ. Vì vậy mà người ta thường vẽ tùng với đá và một ông già. Lão Tử bảo đại khối trầm tĩnh vô ngôn, mà cây tùng cũng vô ngôn, yên lặng nhìn xuống thế giới, tựa như đã từng trải cảnh tang thương ở cõi đời rồi. Nó giống như một ông già minh trí, cái gì cũng biết nhưng không muốn nói ra, thành thử có vẻ vĩ đại mà thần bí. Loài mai khả ái ở vẻ lãng mạn và ở cái hương thơm của nó. Các thiên nhân thường gọi tùng, trúc, mai là tam kiệt hoặc tam hữu của mùa đông, vì trúc và tùng quanh năm xanh, mà mai thì tới cuối đông đầu xuân mới nở hoa, tượng trưng cho sự cao khiết. Hương của mai cũng đặc biệt, trời càng lạnh thì càng thơm, người ta gọi là lãnh hương. Nó với loài lan tượng trưng cho phong vận ưu tĩnh. Thi sĩ ẩn dật đời Tống là Lâm Hòa Tĩnh thường tự cười mình là cưới mai làm vợ, nuôi hạt làm con. Di tích của ông nay vẫn còn ở núi Cô Sơn tại Tây Hồ. Bên cạnh mộ ông có một ngôi mộ của hạt. Mỗi năm thiên nhân văn sĩ tới viếng rất đông. Câu thơ dưới đây: ám hương phù động ảnh hoành tà, mở ngoặc, chập chờn hương thoảng, bóng cành xuyên ngang, đóng ngoặc, do dẫn chi dịch. Được các thiên nhân khen rằng chỉ có 7 chữ mà tả được hết vẻ đẹp của mai, không thêm không bớt được một chữ. Mở ngoặc chú thích: câu này có lẽ do hai câu dưới đây của Lâm Bô đúc lại. Sơ hoàn ảnh hoành tà, thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Nghĩa là bóng mai lưa thưa xiên ngang bên dòng nước trong và nông, hương thơm thoang thoảng động nhẹ dưới ánh trăng lúc hoàng hôn. Lâm Bô tự quân phục là một thi sĩ đời Tống, đồng thời với Âu Dương Tu. Bài Sơn Nguyên Tiểu Mai Thi, trong đó trích hai câu thơ trên được Âu Dương rất khen. Chúng tôi còn biết hai câu thơ nữa Vịnh Mai cũng rất hay, tiếc rằng không nhớ tên tác giả. Nhất chi xung phá song tiền nguyệt, bất đáo la phù mộng diệt hương. Nghĩa là một cành mai xung phá mặt trăng ở trước cửa sổ, chẳng tới núi La Phù mà mộng cũng thơm. La Phù là tên một danh sơn ở Quảng Đông, tương truyền Cát Hồng, một văn sĩ và triết gia đời Đông Tấn, thành tiên ở núi đó. Ta thấy Vịnh Mai luôn luôn thi sĩ Trung Hoa khen cái thế đâm ngang của cành, cùng cái ám hương của hoa, lại tả thêm cảnh trăng hoặc nước nữa. Đóng ngoặc, Nguyễn Hiến Lê. Người ta yêu trúc vì cành lá nó mảnh mai, mềm mại, cho nên ưa trồng trong vườn để hưởng thú gia đình. Vẻ đẹp của nó là cái vẻ tươi cười ôn hòa. Trúc càng gầy nhỏ, càng thưa thớt thì càng đẹp, nên người ta chỉ trồng vài ba gốc thôi, vẽ vài ba cành thôi. Cũng như vẽ mai chỉ nên vẽ một cành một, vẽ trúc nên vẽ một tảng đá ở bên, vì trúc và đá phối hợp đặc biệt với nhau. Liễu rất mau lớn nên trồng ở bờ nước, loài đó tượng trưng cho cái đẹp của phụ nữ, cho nên trương trào bảo là liễu dễ cảm lòng người. Người đàn bà đẹp mảnh mai người Trung Hoa gọi là mình liễu. Các vũ nữ bận áo rộng để múa cho có cái vẻ cành liễu múa dưới gió. Vì liễu dễ trồng nên ở Trung Hoa nhiều nơi trồng những rặng liễu dài mấy dặm, gió nổi lên thành những đợt sóng liễu. Loài hoàng oanh và ve sầu rất ưa đậu ở cành liễu, cho nên vẽ liễu người ta thường vẽ thêm mấy con hoàng oanh hoặc con ve. Vì vậy trong 10 cảnh đẹp ở Tây Hồ có một nơi gọi là liễu lăng, liễu lãng đấu oanh, mở ngoặc, trong sóng liễu oanh tranh nhau hót, đóng ngoặc. Ngoài ra còn nhiều loại cây khả ái nữa, mỗi cây có một vẻ, đặc biệt là miền Mộc Độc. Bên bờ Thái Hồ ở Tô Châu có 4 loại bách già có tên là thanh, kỳ, cổ, quái. Loại thanh bách, thân cây đâm thẳng lên trời, cành lá xòe ra như một cái tán. Loại kỳ bách nằm ngang trên đất, thân cành uốn thành hình chữ Z. Loại cổ bách trụi lá, đưa những cành nửa khô lên trời giống như những ngón tay. Loại quái bách từ gốc trở lên, thân vặn vẹo như trôn ốc. Điểm quan trọng nhất là yêu cây, chẳng phải chỉ vì cây mà còn vì những vật thiên nhiên khác như mây, đá, điểu, trùng và người. Trương Trào bảo trồng hoa để mời bướm, chất đá để mời mây, trồng tùng để mời gió, trồng chuối để mời mưa, trồng liễu để mời ve. Người ta yêu cây thì yêu cả tiếng chim hót trên cây, yêu đá thì yêu cả tiếng dế gáy bên đá. Vì có cây thì có chim hót, có đá thì có dế gáy. Người Trung Hoa thích nghe tiếng ếch, nhái, tiếng dế, tiếng ve hơn là tiếng mèo, chó và các loài gia súc khác. Trong tất cả các loài động vật, chỉ có loài hạc là được quý ngang với tùng và mai, vì nó cũng tượng trưng cho sự ẩn dật. Cao sĩ nào thấy một con hạc hoặc một con cò trắng, thanh khiết, ngạo nhiên, độc lập ở trong một cái đầm hay cái hồ vắng vẻ cũng ước ao biến thành loài hạc. Trịnh Bản Kiều trong một bức thư viết cho em khuyên đừng nhốt chim trong lòng, vì chúng ta nên dung hòa với thiên nhiên mà cùng vui với vạn vật. Anh bảo em không nên nhốt chim trong lòng, không phải vì anh không yêu chim, mà vì có một cái đạo yêu chim, nuôi chim. Muốn nuôi chim thì không gì bằng trồng vài trăm cây xung quanh nhà để chim tới đó tìm lá xanh bóng mát mà làm tổ. Như vậy, sáng sớm tỉnh dậy còn trăn trở trên giường, chúng ta đã được nghe tiếng chim ríu rít như khúc hòa tấu trên thiên cung. Tới khi khoác áo xuống giường rồi, rửa mặt súc miệng uống trà, thấy nó vỗ cánh rực rỡ bay qua bay lại, mắt ta nhìn theo không kịp. Cái vui nhìn chim trong lồng sắt đâu được với cái vui đó. Lạc thú ở đời phải do cái quan niệm coi vũ trụ là một khu vườn, sông ngòi là những cái vũng mà vật nào cũng được vui sống hợp với bản tính của nó. Lạc thú đó mới thật là lớn, gấp bao lần cái vui nhìn chim lồng cá chậu. Năm nhỏ, bàn về hoa và hái hoa. Tiết này bản tiếng Pháp bỏ không dịch, chúng tôi tóm tắt những đoạn tác giả bàn về các loài hoa trồng ở nước ta hoặc thường được vịnh trong văn thơ của Trung Quốc. Hoa có thứ hương nồng như lài, có thứ hương tĩnh như lan, hương càng tĩnh càng quý. Có thứ sắc rực rỡ, có thứ sắc đạm nhã càng quý. Hoa nở có mùa, trong sen ta tưởng tượng cảnh gió mát trên bờ hồ, ngắm mai ta nhớ cảnh tuyết đổ mùa đông. Lan, cúc, mai, sen, mẫu đơn là những danh hoa tùy sở thích của mỗi người. Thiên nhân Trung Hoa thường cho mai là hoa khôi vì nó nở vào dịp Tết, ngày đầu năm, trước cả các loài hoa khác. Nhưng có người cho mẫu đơn là hoa vương. Thứ hoa này tượng trưng cho phú quý, đời đường rất trọng. Còn hoa mai tượng trưng cho ẩn dật. Tương truyền Vũ Tắc Thiên, mở ngoặc tức Vũ Hậu, đời đường, đóng ngoặc. Khi lâm triều rồi, có lần nảy ra cuồng hứng hạ chiếu bắt hoa trong vườn Thượng Uyển. Tới một ngày nào đó, trong mùa đông, phải cùng nở một lúc. Các loài hoa đều tuân mệnh cả, trừ loài mẫu đơn, nở trễ mất vài giờ. Vũ Tắc Thiên nổi giận hạ chiếu đầy mấy trăm chậu mẫu đơn trong vườn Thượng Uyển, mở ngoặc ở Kinh Đô, tức Tây An, đóng ngoặc xuống Lạc Dương. Vì vậy mà về sau loài hoa đó rất thịnh ở Lạc Dương. Trung Hoa hồi xưa có đến 90 giống mẫu đơn, mỗi giống có một tên nên thơ. Lan, trái hẳn với mẫu đơn, có cái đức cô phương độc thưởng, không cần người ta biết tới mình, chỉ thích những hang sâu mà ghét nơi nào náo nhiệt, cho nên có từ ngữ không cốc u lan để trỏ các cao sư ẩn sĩ. Thi sĩ Lâm Hòa Tĩnh rất yêu mai, nho gia Chu Liên Khê rất yêu sen, Đào Uyên Minh rất yêu cúc. Có rất nhiều giống cúc, mỗi giống một màu sắc, một hình dáng, nhưng màu trắng và màu vàng mới là chính sắc. Tác giả yêu sen nhất vì đủ cả sắc lẫn hương mà không bộ phận nào của nó là vô dụng. Hải đường trồng nhiều nhất ở Tứ Xuyên, quê hương của Đỗ Phủ. Vậy mà trong thơ, Đỗ tự nhiên không nhắc tới. Có người bảo tại Đỗ kiêng tên mẹ. Thủy Tiên sản xuất ở Phúc Kiến, quê hương của tác giả. Từ rễ đến lá đều tinh khiết, hoa đẹp mà thơm. Nhưng người Trung Hoa cho là hoa thê lương vì theo truyền thuyết thì hồi xưa có một người đi khắp thiên hạ tìm người anh bị dì ghẻ đuổi đi mà không gặp. Sau chết biến thành con Đỗ Quyên, suốt ngày khóc đến nỗi mắt thành ra máu và biến thành Thủy Tiên. Bẻ hoa, cắm hoa cũng là một nghệ thuật đã phát triển ở Trung Hoa từ thế kỷ thứ 11. Trong bộ Phù Sinh Lục Ký, chương Nhàn Tinh Kỳ Thú có một đoạn bàn về cảnh bẻ hoa, cắm hoa. Sáu nhỏ, thuật cắm hoa vô bình của Viên Trung Lan. Tiết này cũng không có trong bản tiếng Pháp. Viên Trung Lan, một tác giả ở thế kỷ thứ 16, viết bộ Bình Sử bàn về nghệ thuật cắm hoa vào bình, được người Nhật rất thích. Và ở Nhật cũng có một phái gọi là Viên Phái, cắm hoa theo phép của ông. Đặc điểm của phép đó có thể tóm tắt trong mấy chữ: nữ tỳ đứng chung với cô chủ, mở ngoặc, tỳ chi phối chủ, đóng ngoặc. Nguyên từ hồi xưa, các gia đình phú quý ở Trung Hoa có tục lựa một nữ tỳ để suốt đời phục vụ cho một thiếu nữ. Thiếu nữ về nhà chồng thì nữ tỳ cũng đi theo và có khi làm vợ bé cho ông chồng của cô chủ mình nữa. Vì vậy, nữ tỳ cần đẹp, thông minh, có khi được học chữ, học đờn giống như là chủ. Viên Trung Lan bảo cắm hoa trong bình cũng nên lựa một cành làm chủ, một cành làm tỳ. Chẳng hạn, hoa mai nên lấy hoa sơn trà làm tỳ, hoa cúc nên lấy hải đường mùa thu làm tỳ, hoa liễu nên lấy hoa tử vi làm tỳ, hoa sen nên lấy hoa ngọc trâm làm tỳ. Lâm Ngữ Đường bảo chỉ biết nguyên tắc là chủ và tỳ phải hợp nhau, còn như đẹp thế nào được làm chủ, thế nào phải làm tỳ thì chính Lâm cũng chịu không giảng được. Và lại tuy gọi là tỳ mà không có ý khinh miệt, chủ và tỳ đều làm tôn vẻ đẹp của nhau lên. Viên Trung Lan cho những người không biết mê một cái gì là những người đáng ghét, mà những người mê hoa là đáng mến nhất. Thưởng hoa mà uống trà là cao nhã hơn cả, rồi tối không uống gì mà chỉ đàm đạo thôi, uống rượu là thấp nhất. Tưới hoa phải dùng nước suối trong vẩy nhẹ nhẹ như mưa phùn, tay không nên đụng tới hoa. Tưới mai nên để cho các nhà ẩn sĩ, tưới hải đường nên để cho khách phong nhã hoặc thi sĩ, tưới mẫu đơn nên để thiếu nữ đẹp, tưới cúc nên để khách hiếu cổ và kỳ đặc. Bảy nhỏ, vài câu cách ngôn của Tương Trào. Thiên nhiên bao quát cả âm thanh, màu sắc, thể thức, tinh thần, không khí. Và một người biết nghệ thuật hưởng đời trước hết phải biết lựa tinh thần của thiên nhiên, rồi dung hợp với tinh thần của mình, với tinh thần của thiên nhiên. Các văn nhân Trung Hoa đều có thái độ đó, nhưng không ai bằng Trương Trào. Mở ngoặc, một thi sĩ ở giữa một thế kỷ 17, đóng ngoặc. Cuốn U Mộng Ảnh của ông chứa nhiều câu cách ngôn cũng như nhiều tác phẩm khác của Trung Hoa, nhưng không cuốn nào bằng cuốn của ông. Cách ngôn của ông so với ngạn ngữ thì không khác gì chuyện của Anderson, so với truyện của thần tiên của anh, hoặc những khúc ca của Sube, so với các khúc dân ca. Cuốn đó được văn nhân Trung Hoa rất thích đọc, và nhiều nhà đọc xong ghi thêm ít lời phê bình trang nhã. Tôi chỉ xin lựa ít câu cách ngôn đặc biệt nhất bàn về thuật hưởng thụ thiên nhiên. Có vài câu bàn về vấn đề nhân sinh, vừa hay vừa xác đáng, có thể coi là phần quan trọng nhất của toàn bộ, nên tôi cũng trích thêm ở cuối tiết. Thế nào là thích hợp? Hoa không thể không có bướm, núi không thể không có suối, đá không thể không có rêu, nước không thể không có rong, cây lớn không thể không có dây leo, và người không thể không nghiền một thứ gì. Thưởng hoa nên ngồi với giai nhân, uống rượu ngắm trăng nên ngồi với khách tao nhã, ngắm tuyết nên ngồi chung với cao sĩ. Đứng trên lầu mà ngắm núi, đứng trên thành mà ngắm tuyết, đứng trước đèn mà ngắm trăng, ngồi trong thuyền mà ngắm mây, đứng dưới trăng mà ngắm người đẹp, mỗi cảnh có mỗi tình. Đá ở bên gốc mai nên cổ kính, đá ở dưới gốc tùng nên thơ, đá ở bên bụi trúc nên gầy, đá ở trong bồn nên đẹp. Có núi xanh thì có nước xanh, nước mượn sắc của núi, có rượu ngon thì có thơ hay, thơ cũng mượn cái thần của rượu. Gương chẳng may gặp người đàn bà xấu, nghiêng mực chẳng may mà gặp tục tử, kiếm chẳng may mà gặp một viên tướng tầm thường thì còn biết làm sao được nữa. Bàn về hoa và mỹ nhân. Hoa không nên thấy rụng, trăng không nên thấy chìm, mỹ nhân không nên thấy chết yểu. Trong hoa nên thấy hoa nở, đón trăng nên thấy trăng tròn, viết sắc nên viết cho xong. Mỹ nhân nên thấy vui vẻ, sung sướng, nếu không thì uổng công. Người đàn bà buổi sáng nên đợi lúc phấn son xong. Có những bộ mặt xấu mà dễ coi, có những bộ mặt không xấu mà khó coi. Có những án văn viết không thông mà khả ái, có những văn viết thông mà đọc rất chán. Điều đó không dễ gì giảng cho hạng nông cạn hiểu được. Lấy lòng yêu hoa mà yêu mỹ nhân thì tất có cái thú riêng. Lấy lòng yêu mỹ nhân mà yêu hoa thì thêm cái thâm tình và thêm lòng nâng niu thương tiếc. Mỹ nhân hơn hoa ở chỗ biết nói, hoa hơn mỹ nhân ở chỗ tỏa hương. Nếu không được cả hai thì bỏ hương mà lựa biết nói. Thường hoa đẹp thì không thơm, cánh nhiều tầng thì không thành trái. Được hoàn toàn thực là khó thay, sen kim cả chăng. Gọi là mỹ nhân thì mặt đẹp như hoa, tiếng nói như chim, tinh thần như trăng, vẻ như liễu, xương như ngọc, da như băng tuyết, dáng như nước thu, lòng như thơ, ta không còn chỗ nào chê cả. Trong thiên hạ không có sách thì thôi, có thì phải đọc. Không có rượu thì thôi, có thì phải uống. Không có núi đẹp thì thôi, có thì phải tới chơi. Không có hoa, có trăng thì thôi, có thì phải thưởng ngoạn. Không có tài tử gia nhân thì thôi, có thì phải yêu mến, thương tiếc. Người đàn bà xấu không cho gương là thù địch vì nó là vật vô tri. Nếu gương mà hữu tri thì tất cả tan thành rồi. Mua được một chậu hoa đẹp còn nâng niu thương tiếc, huống là đối với một đóa hoa biết nói. Không có thơ rượu thì sơn thủy cũng vô nghĩa. Nếu không có đàn bà đẹp thì trăng hoa cũng vô ích. Tài tử mà lại đẹp, giai nhân mà lại biết làm văn đều là không thọ được. không phải chỉ tạo vật đố kỵ, mà còn vì hạng người đó không phải là bảo vật của một thời, mà là bảo vật của cổ kim vạn đại, cho nên tạo hóa không muốn lưu lại lâu đời, mà hóa nhàm chán. Sơn thủy, vật mà dễ cảm lòng người, trên đời không gì bằng trăng. Về nhạc, không gì bằng đàn cầm. Trong loài động vật, không gì bằng chim quyên. Trong loài thực vật, không gì bằng liễu. Vì trăng mà lo có mây, vì sách mà lo có mọt, vì hoa mà lo có gió mưa, vì tài tử giai nhân mà lo mạnh bạc. Đó đều là tấm lòng Bồ Tát cả. Người xưa nói, nếu không có hoa, nguyệt, mỹ nhân thì xin đừng sinh ở thế giới này. Tôi xin thêm một câu, nếu không có bút, mực, cờ, rượu thì không nên làm người. Nhân tuyết mà nhớ tới cao sĩ, nhân hoa mà nhớ tới mỹ nhân, nhân rượu mà nhớ tới hiệp khách, nhân trăng mà nhớ tới bạn quý, nhân sơn thủy mà nhớ tới những thứ văn đắc ý. Có cảnh sơn thủy trên đất, có cảnh sơn thủy trên tranh, có cảnh sơn thủy trong mộng và có cảnh sơn thủy trong lòng. Cảnh sơn thủy trên đất đẹp ở chỗ gò hang u tịch, cảnh sơn thủy trên tranh đẹp ở chỗ nét bút thấm thía, cảnh sơn thủy trong mộng đẹp ở chỗ cảnh tượng biến ảo, cảnh sơn thủy trong lòng đẹp ở chỗ mọi vật đều đúng vị trí. Măng tre là vật quý trong loài rau, quả vải là vật quý trong loài trái cây, cua là vật quý trong loài thủy tộc, rượu là vật quý trong sự ẩm thực, trăng là vật quý trên trời, tây hồ là vật quý về sơn thủy, từ khúc là vật quý trong văn chương. Phải có duyên mới được du ngoạn thắng cảnh, nếu duyên chưa tới thì dù ở cách thắng cảnh chỉ vài chục dặm cũng không nhàn nhã mà đi được. Hình ảnh trong gương là những bức chân dung có màu, bóng dưới trăng là những nét phát bằng mực. Hình ảnh trong gương là những bức họa rõ ràng từng nét, bóng dưới trăng là những bức họa một cốt, mở ngoặc không có xương, đóng ngoặc. Cảnh sơn thủy trên trăng là địa lý trên trời. Bóng trăng sao trên nước là thiên văn trên đất. Xuân, thu. Xuân là lòng tự nhiên của trời, thu là tính tình thay đổi của trời. Người xưa cho mùa đông là 3 tháng dư, mở ngoặc, hoặc 3 tháng để nghỉ ngơi, đóng ngoặc. Tôi cho rằng cái mùa hè mới là 3 tháng dư. Sáng sớm dậy là cái dư của đêm, đêm ngồi chơi là cái dư của ngày, ngủ trưa là cái dư của sự thù ứng. Cổ thi có câu, ta yêu mùa hè ngày dài, lời đó đúng. Răng mình thì nên như cái khí, mở ngoặc nghiêm khắc, đóng ngoặc. Mùa thu, xử thế thì nên như cái khí, mở ngoặc ôn hòa, vui vẻ, đóng ngoặc của mùa xuân. Thơ và văn được như cái khí của mùa thu thì là hay. Từ và khúc mà được như cái khí của mùa xuân thì là hay. Thanh âm. Mùa xuân nghe chim, tiếng chim. Mùa hè nghe tiếng ve. Mùa thu nghe tiếng trùng. Mùa đông nghe tiếng tuyết. Ban ngày thì nghe tiếng đánh cờ. Dưới trăng nghe tiếng tiêu. Trong núi nghe tiếng tùng. Bên nước nghe tiếng sóng vỗ. Như vậy sống không ổn. Dưới tùng nghe tiếng cầm. Dưới trăng nghe tiếng tiêu. Bên suối nghe tiếng thác đổ. Trong núi nghe tiếng tụng kinh. Mỗi tiếng có một cái thú riêng. Mọi thứ tiếng đều nên nghe xa, duy có tiếng đàn cầm là xa gần đều được. Nước có bốn thứ tiếng, tiếng thác, tiếng suối, tiếng gần, tiếng ngòi rạch. Gió có ba thứ tiếng, tiếng sóng tùng, có nghĩa là gió thổi trong tùng, nghe ào ào như tiếng sóng. Tiếng lá thu, tiếng sóng ầm ầm. Mưa có hai tiếng, tiếng mưa rớt trên lá ngô đồng, lá sen, tiếng giọt danh rớt trong thùng tre. Mưa. Mưa có thể làm cho ngày ngắn và đêm dài. Mưa xuân như chiếu vua ban ân. Mưa hè như chiếu vua xá tội. Mưa thu như tiếng người, tiếng điếu người chết. Mùa xuân mưa nên đọc sách. Mùa hè mưa nên đánh cờ. Mùa thu mưa nên lục những đồ cất trong trương. Mùa đông mưa nên uống rượu. Tôi muốn viết thư gửi cho thần mưa, xin rằng mùa xuân sau tuyết thượng nguyên hãy mưa cho tới 10 ngày trước tiết thanh minh, mở ngoặc, lúc đó ở Trung Hoa đào bắt đầu nở, đóng ngoặc. Rồi sau thanh minh mưa cho tới tiết cốc vũ, mở ngoặc, lúc đó ở Trung Hoa là mùa trồng lúa, đóng ngoặc. Mùa hè thì cứ mỗi tháng mưa trước ngày thượng huyền và sau ngày hạ huyền. Mùa thu chỉ mưa trong thượng tuần và hạ tuần tháng 7 và tháng 9, còn 3 tháng mùa đông thì xin đừng mưa. Gió, trăng. Tiếc rằng trăng non mau lặn mà trăng khuyết, mở ngoặc hạ tuần chậm lên. Dưới trăng nghe tiếng tụng kinh hay tiếng chuông chùa thì cái thú càng sâu xa. Dưới trăng mà bàn về kiếm thuật thì càng can đảm càng tăng. Dưới trăng mà bàn về thơ thì phong thái càng tĩnh. dưới trăng mà đối diện với vị mỹ nhân thì tình ý càng nồng. Phép ngắm trăng: trăng tỏ nên ngẩng nhìn, trăng mờ nên cúi nhìn. Gió xuân như rượu, gió hè như trà, gió thu như khói, gió đông như gừng cải. Mở ngoặc cay, ý nói buốt, đóng ngoặc. Thú nhàn và bạn bè: trong thiên hạ được một tri kỷ, có thể không ân hận rồi. Người ta cho là bận rộn thì mình coi là thảnh thơi. Có như vậy mới có thể bận rộn về cái mà người ta cho là thảnh thơi. Không có cái gì vui bằng nhàn. Nhàn không phải là không làm một việc gì. Có nhàn mới đọc được sách, mới đi coi được những thắng cảnh, mới giao du được những bạn có ích, mới uống rượu được, mới viết sách được. Có cái vui nào lớn hơn như vậy nữa. Mây được mặt trời chiếu vào rồi mới thành rắn, suối treo vào bờ, vào đá mới thành thác. Cũng là vật đó mà gửi vào một cái khác thì có tên khác. Cho nên cái đạo bạn bè rất đáng quý. Nói chuyện với bạn uyên bác như đọc sách lạ, nói chuyện với bạn phong nhã như đọc thi văn của danh nhân, nói chuyện với bạn nghiêm cẩn đạo đức cũng như đọc kinh truyện của thánh hiền, và nói chuyện với bạn hoặc kê như đọc tiểu thuyết truyền kỳ. Kẻ sĩ nên có bạn thân. Bạn thân bất tất phải là bạn thề sống chết có nhau. Thường thì bạn thân là bạn cách xa nhau trăm ngàn dặm vẫn có thể tin nhau, không nghe những lời người ta nói xấu về bạn. Việc nào nên làm, nên ngưng ngay, nên ngưng thì thay bạn mà mưu tính quyết đoán. Hoặc những lúc lợi hại giúp bạn mà không cho bạn biết, cứ hết lòng vì bạn mà không lo rằng bạn có hiểu mình hay là không. Tìm tri kỷ trong chỗ bạn bè là việc dễ, tìm tri kỷ trong chỗ thê thiếp là việc khó, tìm tri kỷ trong chỗ vua tôi càng khó nhất. Diễn được những ý của người trước chưa diễn mới là sách lạ. Nói được những điều khó nói về vợ con mới là bạn thân. Ở thôn quê có được bạn tốt thì mới thích. Hạng nông dân và tiều phu chỉ nói chuyện được về lúa má mưa nắng làm cho ta mau chán. Trong số bạn bè, người nào làm thơ được là quý nhất, rồi tới người nào nói chuyện được, rồi tới người nào ca hát được, sau cùng mới tới hạng người biết những trò chơi trong xã hội. Sách và đọc sách: tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua cái kẻ, lớn tuổi đọc sách như ngắm trăng ở ngoài sân, tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài. Do từng trải nhiều hay ít mà sở đắc nhiều hay ít. Có thể đọc những cuốn sách không có chữ, mở ngoặc, chẳng hạn cuốn sách ngoài đời, đóng ngoặc, thì mới nói được những câu kinh nhân. Có thể hiểu được những điều giảng không được thì mới thấu được cái huyền vi nhất của đạo Phật. Văn chương bất hủ cổ kim đều viết bằng huyết lệ. Văn chương là sơn thủy trên án thư, sơn thủy là văn chương trên đất. Thú nhất là đọc sách. Đọc sử thì vui ít mà giận nhiều, nhưng chỗ giận đó cũng là chỗ vui. Nên đọc kinh thư vào mùa đông để tinh thần được chuyên nhất. Nên đọc sử vào mùa hè vì ngày dài. Nên đọc chư tử vào mùa thu vì có nhiều ý lạ. Nên đọc chư tập vào mùa xuân vì thời tiết đổi mới. Văn nhân mà bàn về binh thư phần nhiều là bàn luận trên giấy, mở ngoặc nghĩa là trên lý thuyết, đóng ngoặc. Vũ tướng mà bàn về văn chương một nửa là nghe lỏm. Người biết đọc sách thì cái gì cũng là sách. Sơn thủy cũng là sách, cờ rượu cũng là sách, hoa nguyệt cũng là sách. Người biết đi coi phong cảnh thì cái gì cũng là sơn thủy. Thư sử cũng là sơn thủy, thơ rượu cũng là sơn thủy, hoa nguyệt cũng là sơn thủy. Người xưa muốn đọc sách 10 năm, du ngoạn sơn thủy 10 năm, rồi 10 năm kiểm điểm lại kinh nghiệm. Tôi nghĩ kiểm điểm chẳng cần tới 10 năm, chỉ 2-3 năm cũng đủ. Còn đọc sách và du ngoạn sơn thủy thì gấp 2, gấp 5 lần 10 năm cũng chưa mãn nguyện. Có lẽ phải sống 300 năm như Hoàng Cửu Yên nói, may mới đủ chăng. Cổ nhân nói, thơ có khổ rồi mới khéo, mở ngoặc, thi tất cùng nhi hậu công, đóng ngoặc, vì có khốn khổ rồi mới giọng mới có nhiều cảm khái, dễ có sở trường. Còn hạng người phú quý đã không lo về cảnh nghèo hèn thì chỉ vịnh về phong vân tuyết lộ, thơ có gì mà hay. Muốn thay đổi đi thì chỉ có cách đi du lịch, để được thấy núi sông, phong thổ, sản vật, nhân tình, hoặc thấy cái khổ của dân chúng sau những cuộc binh đao, trong những năm mất mùa vì hạn, vì lụt, rồi tả trong thơ, thế là mượn cái cùng sầu của người để cung cấp cho sự ngâm vịnh của ta. Vậy thơ cũng bất tất phải khổ rồi mới khéo. Bàn chung về đời sống: một chữ tình để duy trì thế giới, một chữ tài để tô điểm càn khôn. Thà bị tiểu nhân mắng chứ không muốn bị người quân tử khinh. Thà bị giám khảo đuôi đánh hỏng chứ không muốn bị một học giả danh tiếng không biết tới. Người nên giống một bài thơ, vật nên giống một bức họa. Có những cảnh như rất ưu tĩnh mà thực ra thì tiêu điều, tức cảnh sương mù, cảnh mưa. Có những tình cảnh như rất nhã mà thực ra rất khó chịu, tức cảnh nghèo khổ, đau ốm. Có những tiếng nghe rất phong tao mà thực ra thì thô bỉ, như tiếng rau bán hoa. Cày ruộng tôi làm không được, thôi thì tưới vườn vậy. Đốn củi tôi làm không được, thôi thì nhổ cỏ vậy. Tôi hận 10 điều. Một là sách dễ bị mối ăn. Hai là mùa hè có nhiều muỗi. Ba là sân thượng để ngắm trăng dễ rỉ nước. Bốn là lá cúc thường héo. Năm là tùng có nhiều kiến lớn. Sáu là lá tre rụng trên đất quá nhiều. Bảy là hoa quế và hoa sen mau tàn. Tám là trong đám cỏ tiết thường có rắn. Chín là hoa trên các mắt cáo thường có gai. Mười là thịt nhím thường độc. Một người ngồi sau cửa sổ, vẽ lên mảnh giấy cửa sổ. Ta đứng ngoài nhìn vào, thấy đẹp lạ. Gặp đời thái bình, sinh ở một nơi có núi, có hồ, mà khoan chủ quận liêm khiết, cảnh nhà phong lưu, cưới vợ hiền, đẻ con thông minh. Đời được như vậy tôi cho là toàn phúc. Trong lòng mà có cảnh núi hang thì sống ở thành thị cũng như sống ở núi rừng. Cảm hứng gửi vào mây khói thì diêm phù cũng như bồng đảo. Ở thành thị nên lấy tranh làm sơn thủy, lấy bồn cảnh làm vườn tược, lấy sách làm bạn. Đón danh sư về dạy con, vào danh sơn mà luyện cử nghiệp đều là những điều lầm lẫn. Một nhà tu hành bất tất phải giới tử mà phải giới tục. Đàn bà bất tất phải hiểu văn nhưng phải đẹp. Nếu người thu thuế làm cho ta khó chịu thì đóng thuế sớm đi. Muốn bàn đạo Phật với nhà sư thì phải thường bố thí. Cái gì cũng dễ quên, chỉ có lòng tham danh là khó quên. Rượu có thể thay trà, trà không thể thay rượu. Thơ có thể thay văn, văn không thể thay thơ. Khúc có thể thay từ, từ không thể thay khúc. Mở ngoặc, từ là một thể thơ phổ vào đờn ca, thịnh ở đời Tống. Khúc là hí khúc, tức tuồng, thịnh ở đời Nguyên Minh. Đóng ngoặc. Trăng có thể thay đèn, đèn không thể thay trăng. Bút có thể thay lời, lời không thể thay bút. Người ở gái có thể thay người ở trai, người ở trai không thể thay người ở gái. Điều bất bình nhỏ trong lòng, uống rượu vào có thể tiêu được. Điều bất bình lớn trong đời, không dùng gươm không thể dẹp được. Người bận rộn nhiều thì vườn nên ở bên cạnh nhà. Người nhàn nhã thì nhà và vườn có xa nhau cũng không hại. Đau có thể chịu được, ngứa không thể chịu được. Đắng có thể chịu được, chua không thể chịu được. Hạt làm cho ta có vẻ nhàn, ngựa làm cho ta có vẻ anh hùng. Lan làm cho ta có vẻ ẩn dật, tùng làm cho ta có vẻ cổ kính. Có cái vui sơn lâm ẩn dật mà không biết hưởng là hạng tiều phu, hạng làm vườn và hạng thầy chùa. Có vườn tược thê thiếp mà không biết vui là bọn phú thương và quan lớn. Nghiêng mực của người nhàn phải đẹp, mà nghiêng của người bận rộn công việc cũng cần phải đẹp. Món ăn ngon mà nuốt cho mau hết, phong cảnh lạ mà đi chơi chỉ lướt qua, tình thâm mà diễn bằng những lời nông nổi, ngày đẹp mà chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống, giàu có mà cư xử thật thói kiêu sa, tất cả những hành động đó đều là trái với ý trời.